Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 69, người phụ nữ này là ác ma. Góc truyện audio.com, có ai xem phim này không? Mình thấy hợp nên đem vào đây cho mấy bạn vừa nghe vừa đọc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bên dưới tòa thành nguy nga tráng lệ là một nơi như địa ngục. Hàn Yêu Hi yêu nhã đi vào Diêm Môn, các thuộc hạ thấy cô liền cúi thấp đầu chào, cô bỏ qua đi thẳng vào trong. Đứng trước cửa lồng kính, tên sát thủ miệng đã bị mở ra tránh trường hợp hắn ta cắn lưỡi chết, ham mở cửa mắc đặt chiếc ghế xuống. Cô ngồi xuống thong thả nhìn tên sát thủ, hắn ta trên người bây giờ rất ghê rợn, khắp nơi đều được tắm máu, tứ chi được khóa lại bằng những dây xích sắt cứng rắn. Lão đại đã qua ngục môn nhưng vẫn không khai. Hàn Yêu Hi nheo đôi mắt phượng lại cười lạnh, không khai sao được, đem X13 ra cho ta. Trong tích tắc, một ống nghiệm có chất lỏng màu đỏ sóng sánh nằm trong tay cô, X13 do chính tay cô tạo ra. Cô vuốt tóc ra đằng sau tai, nhẹ nhàng đi lại cạnh hắn ta, đưa ống nghiệm lên cao, ngươi có muốn chơi không? Hắn ta ngẩng đầu nhìn cô, hình dạng của cô lúc này làm hắn giật cả mình, đây là phụ nữ sao? Tại sao hắn chỉ thấy trong mắt cô ta là khát máu, là một khát khao giết người? Hàn Yêu Hi kiên nhẫn cười ma mị đi xung quanh hắn ta, tiếp tục hỏi sao có muốn chơi không, rất vui đó. X13 hàn sâu vào não như một con sâu ăn mòn đi các nội tạng, tựa như ma túy làm con người chết dần chết mòn. Sau đó, như hoa bồ công anh trong gió bay đi không dấu vết, thanh âm Hàn Yêu Hi như muốn đem hắn ta kéo ngược xuống địa ngục. Cô không biết khắp người hắn ta đều đã căng thẳng sợ đến mức lông tơ đều dựng thẳng. Trong lòng thầm than thở, người phụ nữ này là ác ma mà. Mãi mê suy nghĩ, kim tiêm bén nhọn lạnh như băng đang nằm trên cánh tay hắn ta. Giọng cười đáng sợ lại vang lên, ha ha ha, chỉ như vậy mà đã sợ à, vậy chúng ta thử một chút nhé. Tôi khai là Hàn Đông Quân đã sai chúng tôi, tên sát thủ bỏ mặc không màng tất cả mà khai ra. Hàn Yêu Hi chỉ nhếch môi cười nhạt, buông kim tiêm bỏ vào khay, xoay sang bên cạnh, từ bên hông của mắc rút ra khẩu súng bạc. Đặt ngay mi tâm hắn ta, tên sát thủ mở to mắt sừng sốt nhìn cô đoàn động tác dứt khoát, hắn ta chết không nhắm mắt, lỗ đạn xuyên qua đầu, máu như suối chảy ào ra. Hàn Yêu Hi vứt khẩu súng cho mắc, cầm khăn tay từ tốn lau bàn tay, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không chút thay đổi. Đi thẳng lên phòng làm việc, cô đưa ngón tay vào ô cửa. Nhận được dấu vân tay chính xác, cánh cửa tự động mở ra, căn phòng màu đen, trên tường là đầu của một con chim ưng to lớn. Hàm và mắc từ lúc nào đã đứng ngay ngắn trước mặt cô đợi chỉ thị, Hàn Yêu Hi tay nhịp trên bàn dường như đang suy nghĩ. Căn phòng thoáng chốc chỉ có tiếng của tay cô phát ra. Chuẩn bị một chút, Hàm và mắc đồng thời cung kính khom người đi ra khỏi phòng. Hàn Đông Quân, ông đã hao tổn tâm tư để tặng tôi món quà như vậy, tôi sẽ tặng ông món quà lớn hơn. Trong bóng tối, người phụ nữ trong mắt đều là thù hận, như một con sói hận không thể xé nát con mồi ra từng mảnh. Hết chương 69. Thả cho ST một vote và comment cho mình có động lực ra tiếp nha, cách chương.